Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 419, chương 421, quả anh đào suy luận. Cầu vé tháng phiếu đề cử, phản hồi trang sách nhóc công tước muốn đem Victoria tự do đô thị con dân. Tất cả đều biến thành nô lệ, đó cũng không phải nói một chút liền có thể làm được. Đầu tiên, hắn và Victoria giữa là có hiệp nghị, Victoria đứng đầu, cũng chính là nhóc công tước trong miệng, thị trưởng, là được xưng công tước danh hiệu Lilo, trước bất luận danh xưng có hữu hiệu hay không, tùy ý đối với một cái có được thổ địa lĩnh chủ động võ, nhưng là sẽ rơi xuống rất nhiều mượn cớ, đến lúc đó các loại tuyên chiến lý do cũng sẽ xuất hiện. Thậm chí còn khả năng xây dựng lưới bao vây. York công tước thế nhưng là tuyệt đối không muốn thử bánh bao nắm lưới vây cảm giác. Cho nên hắn cần một cái đang lúc, để cho bất luận kẻ nào đều không có chỗ trống có thể toàn chui vào, tuyên chiến lý do, bị nhục nhã, hiển nhiên là một cái thích hợp nhất tuyên chiến lý do. Các ngươi đi xuống trước đi. Ta là tuyệt đối sẽ không đơn giản buông tha Victoria. York công tước trước đem những nhận lấy đó, vũ nhục các kỵ sĩ tâm tình ổn định lại. Sau đó, đem kỵ sĩ bị nhục nhã tin tức truyền đi đến vương quốc từng cái lãnh địa. Lại phái một sóng kỵ sĩ đi cuối cùng cảnh cáo một lần Victoria. Còn dư lại ngươi đều biết phải làm sao. Ta hiểu được, York công tước đại nhân. Cái kia phụ tá rất nhanh lộ ra ngầm hiểu biểu tình. Sau đó lui xuống, York công tước một thân một mình ngồi ở sau cái bàn mặt lộ vẻ xuất âm tàn nụ cười. Nhìn về phía gian phòng góc rẽ, đang ăn mặc bảo thủ đến cực kỳ khủng khiếp y phục. Ngồi ở trên ghế đầu giặt quần áo một cái nữ bộc. Nữ bộc chảy xuống khuất nhục nước mắt. Arthur đối với nhiệm vụ yêu cầu trả lại không rõ lắm. Bởi vì là kỳ ngộ nhiệm vụ, cũng không có bất cứ nhiệm vụ nào chỉ dẫn. Ban thưởng nói rõ, quả anh đào chỉ là yêu cầu hắn một đường đi theo. Sau đó đi bưu cục, quán trà, còn có cái khác mấy cái trong trấn nhỏ chỗ ăn chơi. Ví dụ như nhi đồng đô thị giải trí, trung tâm thương mại, nhà trẻ. Đi bưu cục đương nhiên là muốn xác nhận một chút kia phong không có ai kiểm tra và nhận thư tín. Tình huống cụ thể, liền nói với sư hòa đồng dạng, lá thư này món là tại vài ngày trước đưa đến nơi này. Sau đó cũng không có gửi thư người người nhận thơ. Thật giống như cứ thế xuất hiện đồng dạng, về sau đã bị sư hòa phát hiện. Xác nhận điểm này, quả anh đào thừa nhận một chút. Cầm phong thư này phóng tới bưu cục bên trong người, nhất định là xa xôi trong trấn nhỏ người. Không chỉ như thế, người này còn không có rời đi thị trấn nhỏ. Nghe được quả anh đào cho ra kết luận, Arthur lúc ấy liền có chút ngoài ý muốn. Bản năng tính liền hỏi, vì cái gì? Hỏi xong Arthur liền có điểm hối hận. Đột nhiên hỏi một cái NPC về nội dung cốt truyện vì cái gì cái đề tài này. Bất kể thế nào nghĩ đều có chút dư thừa a. Thế nhưng quả anh đào còn là rất nghiêm túc giải đáp Arthur vấn đề này. Hỏi rất hay, căn cứ suy luận của ta, lá thư này đưa đến bưu cục không cao hơn 5 ngày. Mà căn cứ thư tín là không có người nhận thơ cùng gửi thư người dưới tình huống đột nhiên xuất. Hiện ở bưu cục bên trong, cho nên nhất định là xa xôi trong trấn nhỏ người thả tại bưu cục đấy. Về phần vì cái gì còn không có rời đi, sự phát hiện kia tại là sinh động kỳ a, bình thường sẽ không có người đặc biệt qua a, cho nên là nhỏ trấn người thả tại bưu cục, mới 5 ngày thời gian, căn bản không kịp thu dọn nhà bên trong đồ vật rời đi. Về phần vì cái gì muốn thu dọn đồ đạc, cái này là trực giác của ta, hắn nhất định không có rời đi, đây là của ta trực giác. Tuy quả anh đào ngay từ đầu nói chính là suy luận. Đến đằng sau không biết vì cái gì lại biến thành trực giác. Thế nhưng Arthur cũng không có lo lắng nhiều cái gì. không chuẩn này chính là cái này NPC người thiết lập a. Ở bên ngoài điều tra một ngày sau đó, cũng không có bất kỳ thu hoạch. Tất cả xa xôi thị trấn nhỏ đều không có bất kỳ người nào biết những ngày này nhớ bổn thượng ghi. Chép sự tình, thư tín sự tình, thậm chí ngay cả Winterfell thương đội là đến đây lúc nào. Đều nói không rõ ràng, bị vấn đạo thời điểm, chỉ có thể nỗ lực nhớ lại một bên trả lời. Chúng ta bên này hôn mê kỳ thời điểm, du khách dưới bình thường tình huống đều nhiều vô số. Đột nhiên đến 2.500 người thật sự không có người nào hội chú ý tới a. Đại khái có bộ dáng như vậy trả lời, rất hiển nhiên, quả anh đào điều tra bên trong lâm vào tuyệt cảnh, nhìn qua manh mối sắp cắt đứt, quả anh đào càng nghĩ càng cảm thấy đau đầu, quyết định trước phao một ly huyết tinh cúc hoa trà tỉnh não. Mà thời gian đã đến giờ tan sở, quả anh đào không để cho Arthur tăng ca, để cho Arthur đi trước trở về, đi theo NPC loáng cả ngày Arthur. Cái gì ban thưởng cũng không có lấy tới. Mấu chốt nhất chính là nội dung cốt truyện dường như cũng không có bất kỳ tiến triển nào. Ngược lại tắc không tiến. Này sẽ không phải là cái cơ may của giải nhiệm vụ sao? Người chơi khác cũng là nghĩ như vậy. Bọn họ đứng ở đội canh gác bên ngoài nhao nhao thảo luận. Những cái này người chơi một phần là người mở đường liên minh, công hội thành viên. Thế nhưng đại bộ phận đều là đối với trò chơi nội dung cốt truyện cảm thấy hứng thú người chơi. Bọn họ tận sức tại thúc đẩy nội dung cốt truyện phát triển, tìm kiếm cơ may của càng nhiều nhiệm vụ. Đương nhiên, nếu như có thể mang đến một chút hảo trang bị gì gì đó, đó là không thể tốt hơn sự tình. Các người chơi thấy được quả anh đào ý định tan tầm, cũng đi theo ý định rời đi. Nhưng vừa lúc đó lại đột nhiên có mấy cái người chơi hô lớn nói, trong văn phòng có người, quả anh đào trong văn phòng. Các người chơi rất nhanh đã bị tiếng la hấp dẫn qua. Quả nhiên thấy được tại quả anh đào cùng Arthur rời đi không bao lâu, cái kia để chống xử lý công thất không biết lúc nào tiến vào đi một cái địa tinh. Nếu như không phải là có người một mực hết sức chăm chú nhìn chằm chằm văn phòng, khả năng hoàn toàn đều chú ý không đến điểm này. Mới rời đi không bao lâu Arthur xung trận ngựa lên trước liền vọt lên trở về. Thấy được trong phòng làm việc cái kia địa tinh đang cầm lấy kia bản nhật ký bản, mà kia bản nhật ký bản đang tại thiêu đốt lên. Ngoạn tào, hắn muốn hủy diệt kỳ ngộ của chúng ta đạo cũ. Không biết là ai hô một cuống họng, rất nhanh lại người chơi xông tới. Đồng thời một cái bay nhào, hướng phía cái kia địa tinh nhào tới, nói đúng ra là hướng phía trên tay hắn đang tải thiêu đốt nhật ký bản. Rất hiển nhiên, nhật ký vốn là nơi mấu chốt, tuy không biết địa tinh vì cái gì muốn làm như vậy, nhưng hắn rất hiển nhiên là biết nhật ký bản tồn tại, thậm chí có khả năng biết Winterfell thương đội đi nơi nào sự tình. Vừa nghĩ tới những phản bội đó, Winterfell thương đội bọn hộ vệ mặc trên người hoàn mỹ trang bị, các người chơi ánh mắt đều đỏ, căn bản không quản được ngăn trở bọn họ đội canh gác thành viên. Chen lấn hướng phía cái kia địa tinh vọt tới, bắt sống đấy, đừng giết hắn, thẩm vấn hắn, nhanh lên cứu nhật ký bản a. Một đám các người chơi la lên, thế nhưng một giây sau, cái kia địa tinh làn da đột nhiên liền toàn thân hiện đỏ lên. Sau đó ở người chơi trùng điệp bao vây, nổ tung, boom, quả anh đào nguyên bản đều có điểm mộng so với không biết phát sinh ra sự tình gì. Nghe tới các người chơi đang hô hoán lấy cái kia địa tinh đang thiêu đốt cường điệu muốn chứng cớ nhật ký bản thời điểm, quả anh đào đầu ong một tiếng liền kịp phản ứng. Có đột phá. Thật không hổ là ta à. Quả anh đào nghĩ như vậy, liền nghĩ vọt vào nhanh chóng cầm lại nhật ký bản, hảo hảo nghiên cứu một chút. Rất hiển nhiên, đột phá liền tại nhật nhớ bổn thượng. Thế nhưng hắn nghĩ đơn giản, lại không có cách nào đột phá các người chơi bức tường người. những các người chơi đó từng tái một liền cùng điên rồi đồng dạng hướng phía văn phòng tràn vào đi. Quả anh đào đó là nửa điểm biện pháp đều không có. Hắn thậm chí nhịn không được đem trên tay nóng hổi huyết tinh cúc hoa trà ném đổ ra ngoài. Ý đồ làm ra một mảnh không đường tới. Thế nhưng những bị đó khai thủy hát vẩy đến người chơi. Liền cùng không có việc gì người đồng dạng tiếp tục hướng phía bên trong chen chúc. Mà đột nhiên truyền đến bạo tạc, còn có cuốn sóng nhiệt, đem quả anh đào đẩy ra. Quả anh đào đâm vào trên vách tường, cảm giác toàn thân dường như đều muốn rời ra từng mảnh đồng dạng. Chờ hắn từ từ leo sau khi thức dậy, trước mắt xử lý công thất đã biến thành một mảnh phế tích. Mà bởi vì có những các người chơi đó ngăn ở bên trong, đồng thời ngăn trở quả anh đào vị trí, cho nên quả anh đào không có bất kỳ bị thương địa phương. Về phần các người chơi liền có điểm chết tổn thương thảm trọng. Tất cả hiện trường một mảnh kêu rên, ngoạn tao, tại sao lại nổ a? Trang bị của ta a? Quá thảm thiết, may mắn ta chạy chậm a, bằng không thì ta trang bị cũng xong đời. Nhanh lên tìm cái kia nhật ký bản a, còn tìm cái gà con a. Đều nổ thành như vậy, gì vờ cũng không có a. Những may mắn còn sống sót đó xuống các người chơi như thế la lên. Quả anh đào bên tay ong, chấm ONG vang lên. Có đồng sự qua nâng lên hắn, bên tai truyền đến mơ mơ hồ hồ thanh âm. Quả anh đào, phát sinh cái gì? Ngươi không sao chứ? Quả anh đào hoảng hốt một chút, mới phản ứng lại. Hắn nhìn đồng sự, lại nhìn một chút những các người chơi đó. Lúc ấy nội tâm minh bạch là Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành con dân. Đã cứu ta a, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.